Bóng hình trong giấc mơ, chương một người trong giấc mơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong buổi sáng sớm mai, khi màn sương còn chưa tan hết, đã có những tia nắng nhỏ rạng rỡ xuyên qua màn sương ấy, chiếu qua cả cửa sổ phòng của một người thiếu nữ đang chìm trong giấc mộng bỗng ngoài của phòng, một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên cần dậy chưa, Liên Liên. Giọng nói mệt mỏi của một thiếu nữ bỗng cất lên, con sẽ dậy, mẹ cũng đi làm việc đi, cô chỉ nói vậy xong cũng tiếp tục ngủ. Trong giấc mộng ấy, một nam thanh niên bỗng xuất hiện lúc ấy mờ ảo lắm, người ấy đưa tay ra trước mặt cô, như muốn cô đi cùng. Cô cũng định nắm lấy tay chàng trai thì cộc cộc tiếng nói khác lại cất lên. Con còn ca mau dậy sắp muộn r. Cô ngồi dậy dùng tay dụi đôi mắt vì chưa tỉnh ngủ từ từ đi vào phòng versus, sau một lúc một cô thiếu nữ mệt mỏi bỗng trở thành một nàng công chúa xinh đẹp. Cô bước ra khỏi nhà, mái tóc trắng nhẹ nhàng tung bay trước ngọn gió lành nhẹ nhẹ của sáng sớm, đi ra đường ai cũng ngước nhìn với vẻ đẹp của cô. Ánh mắt xanh lam lạnh lùng toát rõ vẻ quý phái, gương mặt trái xoan kèm theo đôi môi nhỏ bé đáng yêu, đến đó thì chưa hết còn phải kể đến ba vòng của cô như một ngôi sao vậy. Quần áo thì ăn mặc một cách thanh lịch và hết sức trang trọng. Tới trường học ai cũng theo sau, ngước nhìn một cách tôn trọng. Lớp A, Liên Liên tớ nhớ cậu quá à, cậu cũng đừng gần tớ quá, mà cậu là ai? Hà cậu, tớ đây Mạc Uyên Nhi đây, bạn thời cấp 2 của cậu nè. Ai, cậu quên tớ R.A. bạn thân của cậu mà cũng ca nhớ. Bạn thân, ai Z nè Liên Liên cậu quên tớ thật R.A.K. À, nhớ R, cậu là, ai, cậu đùa à, Liên Liên mỉm cười, nét mặt cô từ hiền lành, lạnh lùng bỗng trở nên thâm hiểm. Đùa cậu thôi, cậu toàn đùa quá đáng à, mà nè tối qua tớ có mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Kỳ lạ, là sao, tớ mơ thấy mình gặp một chàng trai, người này đã đưa tay ra định kéo mình đi đâu ấy nhưng mà lúc ấy giấc mơ bị hoãn lại vì phải đi học nên ca mơ đờ si. Nè nam thần ấy đẹp trai ca, nữ phụ mà mê trai thế, lúc ấy nhìn anh ấy mờ lắm, tớ ca nhìn rõ mặt nhưng bóng hình anh ấy cảm thấy người rất đẹp, nhìn khá giống nữ nhân. Giống nữ nhân, úp, danh danh danh, vào lớp R mau mau chuẩn bị thôi. Úp, nè Liên Liên nghe nói sẽ có thầy giáo mới đấy. Ừ, ai dạy cũng được. Thầy ấy kiệt đẹp trai quá, hết cách chương.